Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, Trung Can Nghĩa Đảm. Hướng theo âm thanh mọi người lúc này mới nhìn giống như bầu trời. Mới phát hiện bọn họ vũ khí chính tại liên tục bại lui. Hơn nữa phẩm cấp thấp hơn, trực tiếp liền bị một đao chặt đứt, thành phế phẩm. Lâm Tiêu không để ý đến những này, mà là nhảy lên một cái, hướng về đám người kia trước người phóng tới. Hai tay triển khai, giống như đại bàng dương cánh, nhất thời lấy tay hóa đao, như muốn trẻ khai kim thạch một loại sắc bén, thật nhanh hướng về trong đám người rơi đi. Trên mặt đất đám giặc cướp kia nhìn đến Lâm Tiêu từ trên trời nhảy xuống, nhất thời vẻ mặt xem thường cười nhạo. Nào ngờ ở trên trời kẽ hở là nhiều nhất sao? Nhưng mà cuối cùng bọn họ mới phát hiện sai vô cùng. Lâm Tiêu tuy rằng nhảy đến trên cao, chính là thân như gai nhọn, giống như kia độc long toàn một dạng, một cước vừa vặn đá vào một tên giặc cướp trên đầu. Nhất thời não tương văng khắp nơi, giặc cướp cả đầu cư nhiên bị một cước cho đạp nổ. Bọn họ chính là có đến phân thần kỳ thực lực, ngược lại lại còn không chịu nổi người trẻ tuổi này một cước. Đây nếu là nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Nhưng mà bọn họ không biết lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Rơi xuống đất trong nháy mắt Lâm Tiêu, lập tức lấy trưởng làm đao, hướng về cách hắn gần đây một người giặc cướp cổ lột bò. Chỉ thấy một cột máu trùng thiên, rơi xuống đại địa, tên kia giặc cướp đầu người bị cao cao vứt lên, xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, đập rơi xuống đất. Xung quanh giặc cướp thấy một màn này, cũng là rối rít rút lui. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này rõ ràng chỉ có hóa thần kỳ tiểu gia hỏa, lại có thể biết khủng bố như vậy. Nếu không phải Lâm Tiêu trên thân khí tức chính là một cái không chọn không giữ hóa thần trung kỳ, tu vi dao động, chỉ sợ bọn họ sẽ cho là cái nào lão yêu quái áp chế tu vi đến hố bọn hắn. Trên, vận dụng các ngươi thủ đoạn mạnh nhất, kia ra các ngươi phân thần kỳ tu vi, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong hắn. Mặt thẹo đại hán nhìn thấy tự mình tới cái huynh đệ tử vong, có chút cảm xúc, lúc này gầm hét lên. Bên cạnh thủ lĩnh không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, không mang theo một chút tình cảm. Thủ lĩnh vừa ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt. Ánh mắt như đao, trong không khí sinh ra vô số tia lửa. Hai người tinh thần lực số lượng đan vào với nhau. Không lâu lắm, giặc cướp thủ lĩnh một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm hết rồi trước ngực một mảng lớn. Cường giả, đây là giặc cướp thủ lĩnh trong đầu đối với Lâm Tiêu duy nhất đánh giá. Không có may mắn, chỉ có ngươi chết ta vong. Xung quanh giặc cướp nhìn thấy lão đại mình không tên thổ huyết, hơn nữa liền bởi vì cùng thanh niên kia liếc nhau một cái. Đây là kinh khủng bực nào. Một cái không tốt xuất hiện ở mọi người trong đầu vẫy không đi. Đó chính là bọn họ nếu mà tại không trốn, đây chẳng phải là nói đều phải chết ở chỗ này. Chạy, chạy mau a, tách ra chạy. Giặc cướp thủ lĩnh một tiếng quát to. Hắn biết rõ mình và người khác không phải Lâm Tiêu đối thủ. Hiện tại kế trước mắt chính là tách ra chạy. Có thể chạy một cái là một cái. Cuối cùng sẽ có mấy cái huynh đệ có thể trốn khỏi người thanh niên này ma chào. Vừa dứt lời, rất nhiều giặc cướp cư nhiên không có một nghĩ muốn chạy trốn, rối rít đứng ở thủ lĩnh bọn họ đằng trước. Lão đại, chúng ta không chạy, mạng ta là ngươi cho. Hôm nay làm sao cũng không thể vứt bỏ ngươi. Ta cũng thế, ta cũng thế. Một đám giặc cướp rối rít biểu lộ mình quyết tâm. Nhìn ra được, bọn họ trung thành ta vị thủ lĩnh này. Cũng nhìn ra, vị thủ lĩnh này muốn hy sinh chính mình ngăn cản Lâm Tiêu, hảo cho huynh đệ mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Chạy sao? Lâm Tiêu đạm nhiên, âm thanh giống như bên trong cửu u luyện ngục mặt truyền tới một dạng. Ánh mắt lạnh lùng, thẳng nhìn đối diện những giặc cướp kia sinh lòng nhút nhát cùng ý thối lui. Đột nhiên vầng sáng chợt lóe, Lâm Tiêu nghĩ tới một cái không tồi phương pháp. Hắn muốn thu những người này, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Tại các ngươi đây trong 12 người, chỉ có thể sống 3 người. Hơi híp mắt Lâm Tiêu, lộ ra khiết răng trắng. Nhìn trước mắt đám này đã mất nhìn chiến đấu khí tức giặc cướp. Đây, Lâm Tiêu lời nói khiến cho đối diện giặc cướp trong mắt thấy được hy vọng. Nhưng mà rất nhanh hy vọng quang mang có phai đi. Bọn họ 12 người một lòng, cho dù có một cái tử vong đều đại biểu bọn họ quyết tâm. Ta đến quyết định ai sống. Lúc này thủ lĩnh bọn họ lên tiếng. Nguyên nhân chính là những lời này từ thủ lĩnh miệng bên trong nói ra, để cho trong mọi người tâm tất cả đều run nhẹ. Lẽ nào hắn muốn sống? Một cái nghi vấn xuất hiện ở trong lòng mọi người, nhưng mà bọn họ không có dám phản bác. Dù sao mạng bọn họ đều là người này cứu, hiện tại coi như là trả lại hắn một mạng. Các ngươi không làm được quyết định, ta tới giúp các ngươi. Thủ lĩnh bị mọi người dắt díu lấy, run lẩy bẩy đứng lên, tinh thần cũng là có chút hoảng hốt. Linh hồn hắn bị Lâm Tiêu trọng thương, căn bản không có khả năng có bất luận hành động gì. Duy nhất chờ đợi chính là tử vong. Tất cả mọi thứ Lâm Tiêu đều thấy ở trong mắt lạnh lùng như cũ. Hắn muốn nhìn một chút đám người này cuối cùng có biết hay không hắn lưu. Sau một lúc lâu, giặc cướp thủ lĩnh rốt cuộc nhìn miệng, hô hắn ba lưu lại. Trong nhà hắn có một lão già, còn cần hắn chiếu cố. Phùng Quốc lưu lại, ta biết ngươi có một đứa con gái cùng một cái hảo thê tử. Chờ ngươi trở về, Sở Hàn Quang ngươi cũng lưu lại đi. Ngươi người nữ kia hữu vẫn chờ ngươi trở về cướp cô dâu đi. Hình Sán mỗi điểm ra một cái tên liền, đại biểu có mấy người phải chết. Có nên nói hay không ra cái cuối cùng danh tự sau đó? Nó hắn không có chút đến danh tự mấy người ánh mắt tất cả đều mờ đi. Theo sau Hình Sán, đột nhiên hướng về phía Lâm Tiêu quỳ xuống, không ngừng dập đầu đến đầu mình. Hắn biết rõ hắn mà nói sợ rằng sẽ dẫn tới Lâm Tiêu phản cảm, nhưng mà hắn vẫn phải nói, xin tiền bối xem ở ta một phiến thành tâm phân thượng, bỏ qua cho ta các huynh đệ còn lại đi, đều là ta cám dỗ bọn họ, hết thảy đều là ta mà khởi. Vậy hãy để cho ta đã từ kết thúc chuyện này đi. Đại ca, không được, người cũng không còn có một cái con gái sao? Ta người nữ kia hữu không cần cũng được. Sở Hàn Quang trong mắt bao mang theo nước mắt, nhìn đến Hình Sán cũng là quỳ gối Lâm Tiêu phía trước. Ngược lại Hồ Hán Ba cùng Phùng Quốc không nói gì, nhưng mà cũng là lặng lẽ đi đến Lâm Tiêu phía trước, oành một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó 12 tên giặc cướp cư nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống Lâm Tiêu phía trước. Từng cái khuôn mặt ảm đạm. Này cũng cái gì cùng cái gì? Ta nói chỉ cần 3 người sống, còn lại là tự sát vẫn là ta tới ra tay. Lâm Tiêu mà nói do dự bùa đòi mạng một dạng truyền vào mọi người bên tai, bên trong đôi mắt mặc nhiên là một phiến lạnh lùng. Thời gian giằng co xuống, Lâm Tiêu đang chờ, chờ bọn hắn cử động, mà giặc cướp cũng đang chờ, chờ Lâm Tiêu mà nói, nhanh chóng, ta đếm 3 tiếng vừa đến, ta lập tức thu hồi một chỗ, 1, 2, tại sắp đếm tới 3 thời điểm, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, lẽ nào ta nhìn lầm bọn họ, đều là nhiều chút hạng người ham sống sợ chết. Ngay tại Lâm Tiêu trong lòng nghi ngờ thời khắc, 12 người rối rít giơ lên trong tay đoản đao, tự mình hướng về ngực nơi buồng tim nhẫn tâm đâm xuống. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, chúng ta muốn lời nguyền ngươi, chết không được tử tế. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?